còn có thể chuyện gì, muốn cho ngươi nhìn xem bảo bối của hắn thôi. Tây Vi cười giúp cậu đàn nói. Trong nhà hậu viên từ dưới tàng cây sơn hạch tội, đã muốn dài quá 4 năm, sang năm liền gặp nở hoa kết hạt. Tây Viễn ngẫm lại cũng cố gắng hưng phấn, đứng dậy cùng Tây Vi cẩu đản cùng nhau từ nay về sau trong vườn đi. Anh ơi, em cẩu đản hầu hạ có thể tỉ mỉ, một ngày trông coi, không có chuyện gì còn ngồi chỗ ấy cùng sơn hạch tội nói chuyện. Tây Vi thần thần bí bí nói, dùng cẩu đản có thể nghe được tiếng của với anh mình nói. Nga, đều nói gì vậy? Tây Viễn hiếu kỳ nói, cẩu đản nóng nảy, mặt đỏ dần, anh năm. Tây Vi không để ý tới hắn, tiếp tục với anh mình hội báo, nói người gì hạch tội em bé ngươi nhanh lên dài, trưởng thành đem ngươi trồng khắp núi pha, anh cả nhìn cho phép cao hứng, thổi phồng cậu đàn nhà ta tấm tắc sách. Tây Vi chính mình nói lên không chịu nổi ha ha kết nở nụ cười, Tây Viễn cũng không nín được vui. Anh cả, ngươi đừng nói, cậu đàn nhà ta chỉnh còn rất dễ gọi, cậu đàn, phía sau cái kia cái tấm tắc là gì ý tứ? Tây Vi đậu cẩu đản. Cẩu đản quay đầu không để ý tới Tây Vi. Anh năm thật sự là rất xấu rồi. Hắn không phải ngồi chỗ ấy không có chuyện gì than thở hai câu nha. Bị anh năm cấp nghe lén đã đi. Nhớ thời gian dài như vậy. Còn cùng anh cả giảng. Tây Viễn vỗ Tây Vi hạ xuống. Tịnh hạt đậu cẩu đản nhà ta. Tấm tắc gì ý tứ cũng không biết. Chính là cao hứng được không biết làm sao thổi phồng cẩu đản nhà ta thôi. Là không. Cẩu đản. Đi. Cẩu đản, ta không để ý tới ngươi anh năm, ta cùng nhau xem cẩu đản nhà ta thành tích. Tây Viễn đắp cẩu đản bả vai, làm bộ như không để ý tới Tây Vi bộ dạng. Ôi, đừng nha, anh cả, em sai lầm rồi vẫn không được thôi. Tây Vi cũng giả bộ làm ra một bộ hơi sợ bộ dạng, chạy tới đắp anh cả đầu vai hướng trong vườn đi. Hắn hiện giờ so với Tây Viễn cao hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Quyển 3, chương 133. Đến này 2 năm sau, Vệ Thành trở về. Trong 2 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ riêng nhà họ Tây, 300 mẫu ruộng hoang mua lúc tơ ước đã khai khẩn hết. Một năm đầu do ông nội và cha làm chủ trồng đậu nành giúp cho ruộng màu mỡ. Mới đầu phải trồng một vụ thì sau trồng hoa màu mới tốt. Nhưng đậu nành không thể trồng lặp đi lặp lại. Năm nay trồng, sang năm không thể trồng, cho nên năm thứ hai trồng ngô, qua Tết lại trồng đậu nành. Hai năm trước tuy vừa mới khai khẩn nhưng cũng có thật nhiều thu hoạch, bởi vì ba năm đầu không cần nộp thuế. Tiền bán được cũng đủ chi hàng ngày sử dụng. Nô bộc lúc trước Tây Viễn mua phần lớn là người thành thật chịu làm, chủ nhà lại hiền lành, chưa từng có coi bọn họ như nô bộc. Ông cụ và chủ nhà co lên mặt mà cùng họ làm việc làm nhiều người ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy chủ nhà như vậy. Có thể ăn cơm no, có tiền công, còn không bị trách mắng. Những người từng cùng đường này giờ cảm thấy cuộc sống như thần tiên. Sau khi đại thiếu gia trở về thì phân công lại cho bọn họ. Không phải ca đám cùng làm giống trước mà là mỗi người hoặc vài người nhận thầu một khối đất. Sau đó xem ai trồng tốt, khối ruộng nào cho nhiều lương thực. Phần dôi ra sẽ cho bọn họ một phần làm khen thưởng. Lập tức mọi người đều tích cực lên. Trước kia cần trông coi người dưới làm việc. Còn giờ thì đều tự mình khiêng cuốc cả ngày ngâm mình trên ruộng. Phải biết khen thưởng có đôi khi so với một năm tiền công còn nhiều hơn. Những người này không biết vận mệnh của họ chung nhịp cùng một người bọn họ chưa từng gặp qua. Chờ người kia trở lại, văn tự bán mình của họ sẽ bị trả về. Không còn là thân phận nô bộc mà lấy thân phận làm thuê làm ruộng cho chủ nhà. Những người thạo nghề phân tán khắp phía Bắc mua ở cửa hàng cho Tây Viễn cũng vậy. Tây Viễn không rút bọn họ về. Hắn không xác định những người này sau này có còn dùng đến hay không. Lúc ấy ở Vĩnh Ninh Quan, mình có mở cửa hàng gì ở nơi nào đều nói cho Vệ Thành. Vệ Thành nếu có ý, tới đó có thể tìm được. Cũng là anh cháu nhiều chú ý. Ông nội đứng ở bên ruộng nhà mình nhìn ruộng đất kéo dài tít tắp, nói với Tây Vi, tất nhiên ạ, cái đầu của anh con toàn nghĩ ra mấy thứ người thường chúng ta không nghĩ nổi. Tây Vi nhìn đám nô bộ cờ trong ruộng cày ruộng và làm cỏ nói, Tây Viễn phân đất theo đầu người, khen thưởng thích và hợp, hăng hái của mọi người đề cao không ít chút nào. Trong nhà, cẩu đản trông coi đám nhân sâm bảo bối của mình, chờ đám nhân sâm non nở hoa kết hạt, sau đó đem đi gieo trồng trên diện tích lớn. Nhiều buổi tối, đây này còn mơ thấy nhân sâm non cùng mình nói chuyện, còn cười với mình. Tây Viễn cũng lấy làm lạ, vốn vườn sau nhà họ đâu phù hợp điều kiện sinh trưởng của nhân sâm, thế mà ngoài một gốc nhân sâm đợt đầu tiên co sống được, còn lại đều phát triển không tồi. Xem ra thực vật không phải không có sinh mệnh, chúng nó cũng biết chọn người. Tây Viễn cảm khái nhìn thiếu niên chuyên chú trong vườn. Về sau, hạt nhân sâm đều được cậu đàn tỉ mỉ trồng vào rừng cây. Nơi đó thổ địa qua 3 năm nuôi cấy, đã muốn trở thành phù hợp nhân sâm sinh trưởng đất ấm, trải qua buồn chán thai nghén. Có chút người hạch tội đã muốn chui ra mặt đất, toát ra nho nhỏ nha trẻ. Hiện giờ muốn tìm cậu đàn, chỉ có thể đi trong rừng cây. Lý Nguyên Trung thực làm bạn lên cậu đàn, ăn trong chốc lát thất thiếu gia mang tới tốt lắm đồ ăn, sẽ giúp cậu đàn làm đó việc tốn sức. Cụ thể nhân sâm gieo trồng, cậu đàn cũng không giả cho nhân công, đều là thân làm phiền thân làm. Bởi vì cậu đàn mỗi ngày ngâm mình ở rừng cây, Tây Viễn đặc biệt cho người ở trong rừng dựng một tinh xảo nhà gỗ, đặc biệt cung cậu đàn nghỉ ngơi. Bên trong giường cái bàn mọi thứ đều đủ, bị Tây Viễn bố trí được thoải mái lại độc đáo. Tiểu Dũng trở về gặp phi thường hâm mộ, nói gì thế nào cũng phải ngủ 2 ngày mới bằng lòng đi. Tây Dũng năm nay xuân thiên thuận lợi thông qua thi huyện thi phủ, tựu đợi đến tháng 8 thi hương. Chính hắn tràn đầy tự tin, tuyên bố nhất định thi cái ngạo người có tên thứ. Đứa nhỏ này không dễ dàng, 4-3 năm ngoái đây muốn thi, bị người nhà ngăn cản, ước chừng đợi 3 năm, thật sự là nín hỏng. Hà quyết tâm cần chứng minh cho người nhà xem. Thu Dương qua thi huyện thi phủ, đã là tú tài, cho nên cũng muốn thử xem thi hương. Hắn tự biết tư chất bình thường, cho nên hơn nữa là lấy thử tâm tính đến đối mặt, ngược lại không có áp lực. Hắn hiện giờ ở thôn học dạy học, ở Trình Nghĩa đem khống, thôn hoa sen thôn lo liệu xưởng càng làm càng náo nhiệt. Lúc trước trồng cây ăn quả, kết trái cây, trải qua gia công, bán về đích tiền bạc, trở thành bọn chủ yếu thu vào nơi phát ra. Giờ đã có rất nhiều gia đình nổi lên gạch xanh ngói xám phòng, từng nhà đều cảm giác có buôn đầu. Trình Nghĩa đem trong thôn dự lưu ra tới tiền bạc, xuất ra một phần xây 3 gian thôn học. Trong thôn mọi người đều hy vọng do Tây Viễn làm tiên sinh, bởi vì Tây Viễn trước kia dạy đích trẻ con mỗi người có tiền đồ, ngay cả chỉ dạy rất ít một lát tiểu lâm. Hiện giờ cũng là nguy, đi theo Trình Nghĩa đem người trong thôn hàng bán được cung không đủ cầu. Có điều Tây Viễn chỉ đồng ý cho bọn nhỏ vỡ lòng, dạy dỗ 300 ngàn. Còn lại hắn cùng Trình Nghĩa đề nghị, có thể thỉnh Thu Dương vội tới bọn nhỏ truyền thụ. Thu Dương tuy tư chất bình thường, thắng ở chịu cố gắng, kiến thức cơ bản so với người khác đều kiên định, tốt tính có kiên nhẫn, để cho hắn đến thôn học dạy học tiếp tục thích hợp có điều. Mấu chốt là, Tây Viễn muốn cho Thu Dương tìm cái chuyện làm, Thu Dương khảo trúng công danh xác suất. Có thể thi đậu cử nhân phòng chừng đều rất khó, nhưng đọc những năm kia thư, nếu một chút đất dụng võ đều không có, rất đáng tiếc. Hơn nữa, thôn học tiên sinh, theo như Trình Nghĩa ý tứ của, cần từ trong thôn công hữu tiền tài trung xuất ra một phần chỉ tiền trả công cho thầy giáo, như vậy. Thu Dương cũng có một số ổn định thu vào nơi phát ra. Sau khi trẻ con trong thôn có tiền đồ người, Thu Dương là bọn họ khải mông tiên sinh, bất kể như thế nào đều có thể chăm lo một phần. Tây Viễn cùng Thu Dương hai cái bởi vậy, thành thôn hoa sen trẻ con vương. Trường làng xây ở thôn ngay trung ương, trước kia mọi người thường thường tụ tập tán gẫu địa phương, nơi đó hai khỏa cây đu già không nhúc nhích, nổi lên nhà bỏ, gạch xanh tường viện. Cùng trường làng một đường chi cách, xây chính là trong thôn từ đường, thôn hoa sen mỗi cái dòng họ tổ tông, đều phụng dưỡng ở trong này, do không thể hạ điền, nhưng còn có thể làm đó công việc nhẹ mấy vị ông bà cụ, luân phiên chăm lo quét tước. Các lão nhân nhàn rỗi thời gian nhiều, đem từ đường quét tước sạch, còn ở trong sân trồng lên hoa cỏ, mỗi ngày ở trong này chơi cờ nói chuyện phiếm, tuy là từ đường, một chút âm trầm cảm không có. Nghĩ đến chính mình sau khi chết cũng có thể phụng dưỡng ở tính như vậy lại xinh đẹp trong sân, các lão nhân tuổi xế chiều tịch liêu tâm tình cũng không có. Cây đu hà vẫn là mọi người thường thường tụ tập địa phương, nghe học đường trung truyền ra tiếng đọc sách, người trong đường bay ra lượn lờ hương khói hơi thở, nói không còn là ông chủ trường nhà họ Tây ngắn, mà là sau này các loại tính toán, như thế nào nhường những ngày sau này rất tốt. Tổ tiên cùng hậu bối đều nhìn thấy nghe đâu, dám nói loạn nói lung tung. Thôn xưởng giờ đã có nhất định quy mô, đồ ăn bán vô cùng tốt, trong thôn nam nữ sức lao động, hiện giờ một năm không được rảnh rỗi, ngoài hầu hạ tự vài mẫu ruộng, ngay tại xưởng lý làm việc, đương nhiên, thu vào cũng không phải cách làm thông thường xem, ngoài tiền công, cuối năm còn có chia hoa hồng. Bọn hiện giờ không lớn nuôi vịt ngỗng, bọn họ căn bản không thời gian như vậy, trải qua lý chính trình nghĩa cho phép, các gia đô đem nuôi vịt nuôi Nga nuôi dương phương pháp, nói cho ngoại thôn tự thân thích, hơn nữa vỗ ngực cam đoan, chỉ cần nuôi thật là tốt, bọn họ thôn hoa sen cam đoan sẽ đủ cân đủ hai thu mua, không cần sầu muộn bán không được. Cho nên giàu có không đơn thuần là thôn hoa sen, lấy thôn hoa sen làm trung tâm, gần 10 dặm bát hương đều đi theo mượn quang, trồng cây ăn quả, nuôi vịt nuôi Nga nuôi dương, cả ngạn tuy, mọi người cuộc sống làng yên phát sinh biến hóa. Hiện giờ, không chỉ có ở thành ngạn tuy, gần mấy thị trấn cũng lần lượt mở ngoài ra hoa sen quán ăn, từng cửa hàng đều có trong thôn phái đi trưởng quầy, toàn bộ cửa hàng thống nhất do Tiểu Lâm Lai quản để ý. Trong 2 năm, không chỉ có nho nhỏ thôn hoa sen phát sinh biến hóa, cả to Yến Quốc cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tây Viễn quay lại một năm kia mùa đông, lão hoàng đế băng hà, do thái tử kế vị, chuyển ăn Tết 3 tháng, Bình Vương liên hợp mặt khác hai vị vương gia, khởi binh cần vương thanh quân sườn, vốn thế cục bất lợi với Bình Vương, nhưng hơn nửa năm đã qua, thế cục chuyển tiếp đột ngột, một đêm gian kinh thành binh quyền đổi chủ, cấm cung bị vây, tân hoàng thắt cổ tự tử, Bình Vương đăng cơ, định niên hiệu làm thiên phù hộ, này tức đại yến sử thượng Lộ Tông hoàng đế. Cùng năm đông, phương Bắc người Hồ thừa dịp thiên phù hộ đế căn cơ chưa ổn, xuôi nam khấu trừ quan, ngay cả hạ đại yến Vĩnh Yên, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân tam quan, Bắc mất đất gần nghìn dặm, trong chiều lòng người bàng hoàng. Thiên phù hộ đế phái ra trong tay đội mạnh, cho Vĩnh Ninh quan cử địch. Nghe nói tiên phong doanh toàn bộ làm kỵ binh, mấy ngàn người đánh bất ngờ Hồ Bộ, chẳng tên đầu sỏ bên địch, hỏa thiêu người Hồ Lương Thảo, lệnh người Hồ rút lui mãi đến khi 800 dặm. To Yến quân thừa thắng xông lên, liền chiến liền thắng, đoạt lại sở thất tam quan, cử địch cho phía Bắc Trường Thành, khiến cho Hồ Mã không dám dình Âm Sơn lấy Nam. Chờ chiến thời hoàn toàn bình ổn, đã là 7 tháng sau, đúng là đầu hạ tiết, dương liễu y y, gió mát phơ phất. Ngoài lúc ban đầu Hồ Mã ngay cả thủ tam quan thì các dân chúng gặp hoảng, còn lại chuyện, mọi người nhiều không có gì cảm giác. Những điều này là do cao ở triều đình phía trên hoàng đế cùng triều thần hẳn là quan tâm chuyện, bọn họ đứa bé dân không hiểu cũng quản không được. Có điều hoa sen trong thôn, có hai người là một này thế sự biến ảo mà lo lắng, thì phải là Tây Viễn cùng Tây Vi hai anh em, chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng, chi kia một đêm đánh bất ngờ hoàng thành, trở Bình Vương đăng cơ, ngay cả đoạt tam quan, lại địch ngàn dặm, bị đại yến dân chúng truyền làm thần binh đội mạnh, giữa có một người, là bọn họ thân nhân, là anh em của bọn họ. Anh ơi, anh đừng lo lắng, anh hai thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách giữ tròn tánh mạng mình. Tây Vi khuyên mấy ngày không có chợp mắt anh trai, hắn 4 năm ngoái cùng đại ni hẳn là thành thân, nhưng bởi vì lão hoàng đế băng hà, sinh sôi đem việc hôn nhân tha sau khi 1 năm, năm nay thi hương đi qua, thu hoạch vụ thu xong, hai người mới có thể thành thân. Anh biết, chỉ sợ anh hai của ngươi ngu đần đi lên, liên tục đi phía trước hướng, đau thương không có mắt, vạn nhất tổn thương chỗ nào có thể làm sao bây giờ. Tây Viễn Minh biết mình hạt sốt ruột vô dụng, hay là không nhịn được miên man suy nghĩ. Không sao, cái kia bất hữu ta cẩu đản làm vết đau thuốc nha. So với thần dược tiêu diên, cho phép không có chuyện gì. Mặc dù mình cũng lo lắng, Tây Vi hãy tìm các loại lý do an ủi Tây Viễn. À, anh trai theo Vĩnh Ninh quan gặp qua anh hai sau khi trở về, có một ít biến hóa. Tây Vi không biết là cái gì biến hóa, chính là cảm giác anh trai cả người, tuy còn giống như trước như vậy nhớ anh hai, lại chẳng phải cấp táo liễu, giống như đối một chuyện có để trẻ, chỉ lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Cho nên Tây Vi phán đoán, anh hai nhất định cho anh trai hứa hẹn cái gì, lớn nhất có thể là đồng ý anh trai sẽ trở về. Bằng không, anh trai sẽ không chờ như vậy ôn hòa nhã nhặn. Thủ một chút vết thương nhỏ thật không có chuyện gì. Tây Viễn nói nửa thanh nói không có tiếp tục nói đi xuống. Cùng Vệ Thành quan hệ biến hóa, hắn không biết xấu hổ nói với Tây Vi. Trong khoảng thời gian này, Tây Viễn vẫn có thể nhớ tới Vĩnh Ninh quan dưới thành tường. Vệ Thành bán hít mắt hỏi hắn cần cái hứa hẹn bộ dạng. Tây Viễn lúc ấy bị chọc giận, không có hảo tin tức. Sớm biết rằng như vậy, chẳng sợ lúc ấy dỗ anh Thành tự ô hứng. Hắn muốn nghe cái gì thì cho hắn nói cái gì, thật tốt. Có điều hiện giờ hối hận cũng đã chậm, chỉ mong Thành tử có thể thường thường an an. Hắn chờ Vệ Thành trở về kia một ngày. Ngươi đã đồng ý của ta, Vệ Trường Sơn, đồng ý nhất định phải làm đến, nhất định phải bình. Trở về, Vệ Thành trở về, ra ngoài Tây Viễn dự kiến mau, chiến sự bình ổn 3 tháng sau khi, cự cách bọn họ Vĩnh Ninh quan phân biệt vừa lúc quá khứ 2 năm. Thất Nguyệt mặt một ngày, một con ngựa cao lớn, lập tức một người cao lớn khôi ngô nam nhân, mỗi người một con ngựa sau khi, một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa, ra hiện giờ đi thông thôn hoa sen trên đường. Người trên ngựa tự hồ đối với nơi này hết thảy phi thường quen thuộc, sở trải qua chỗ, đều nhìn chăm chú xem, giống như từng lưu lại rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Còn có hơn nửa tháng mới thu hoạch vụ thu, trong thôn nam nữ sức lao động, đều ở thôn xưởng làm lụng. Các lão nhân ở nhà giúp đỡ chăm lo trẻ con, trên đường im ắng, thời gian lại là sau giờ ngọ, dọc theo đường đi ngẫu nhiên đụng tới một hai người, có lẽ bị người trên ngựa khí thế sở nhiếp, đang mắt cũng không dám xem xét, trải qua mỗi người một con ngựa một xe bên người, vội vàng cúi đầu vội vàng mà qua, đi vào quen thuộc sân trước, cửa chính vi dấu, trên cửa hai cái vòng đồng mài đến bóng loáng sáng loáng lượng, kẻ đập cửa giữ còn có một nói vết cắt. Kia là một nghịch quỷ bởi vì nghịch ngợm, bị anh trai phạt đứng cánh cửa cái cọc, tức giận dùng cục đá hoa, vì vậy, về sau vẫn bị đánh anh trai ngoài đế giày. Nam nhân vỗ về nọ vậy đạo vết cắt, nghe trong sân lẳng lặng, một nữ hài tử hô trước tiếng của theo phía sau cửa truyền đến. Chi nha một tiếng, cửa chính giật, một cái đầu nhỏ quả dưa giò xét đi ra, xem thấy ngoài cửa nam nhân, sợ tới mức nhanh chóng rụt trở về. Tiểu cô cô, có người, còn có mã. Ai nở hờ vậy? Tiếp theo, một cái 12-13 tuổi cô gái, theo phía sau cửa vòng vo đi ra, thấy nam nhân cũng hoảng sợ, chẳng qua lập tức làm mình chấn định xuống. Xin hỏi, không điểm đi, nhận thức không ra tờ vậy? Nam nhân cười nói, nhị cờ vậy? Không điểm cà lam nói, ở trong trí nhớ của nàng, Vệ Thành hay là cái kia cao gầy, 17-18 tuổi thiếu niên, chẳng qua kia híp lại hoa đào mắt, cao thẳng mũi, cười khi nhếch nhẹ có vẻ có chút nghịch ngợm môi, còn có lúc trước dấu vết. Vệ Thành hướng không điểm gật đầu, nhìn thấy không điểm trong ngực tiểu cô nương, xem ra đây là trước. Anh cả, bà, anh năm, không điểm kinh hỉ tiếng của đều thay đổi, đem người nhà lần lượt hô một lần. Vừa qua khỏi sau giờ ngọ, ngoài bác cả cùng ông nội, người nhà đều ở nghỉ trưa. Không điểm, chuyện gì? Trong phòng truyền ra Tây Vi mới vừa tỉnh ngủ tiếng của, có thể nghe không điểm âm thanh không đúng, giày trung lộ ra cổ lo lắng. Anh hai đã trở lại. Không điểm nói xong, đôi mắt đỏ, Vệ Thành chạy, nàng mặc dù nhỏ, chính là trong nhà biến hóa hay là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Gì? Không điểm, ngươi nói gì? Người kia, Vệ Thành quen thuộc vô cùng, tưởng niệm vô cùng tiếng của vang lên. Anh hai đã trở lại. Không điểm ôm trước đi trước trong phòng chạy, đã quên kêu Vệ Thành tiến vào. Có thể trong lòng hắn, Vệ Thành hay là lúc trước cái nhà kia lý anh trai, người nhà, không cần nhường. Không điểm, ồn ào gì? Mau vào, cùng bà nói, anh hai của ngươi động sao? Trong phòng truyền đến bà nội âm thanh, nhị cờ vậy? Lúc này, Tây Vi chạy ra, còn mặc nghỉ trưa quần áo,